Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 335, lại là ngươi. Thượng, phí qua đường, hay, Sở Dịch tiểu huynh đệ, thực ngươi chính là muốn cướp bóc hải quân đi. Bất quá mà cướp bóc hải quân ngược lại là một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Đoán chừng vùng biển này phía trên có thể làm ra dạng này sự tình người, cũng chính là Sở Dịch tiểu huynh đệ ngươi. Đến đây Sở Dịch Tĩnh Tu thác nước chuẩn bị thương nghị như thế nào giải quyết hải quân tuyệt hậu kế. Lúc, Rayleigh bề ngoài dây phía trên nhìn như là phong khinh vân đạm, kỳ thực trong nội tâm là vô cùng ưu sầu. Nhưng rời đi Sở Dịch Tĩnh Tu thác nước thời điểm, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Rayleigh tâm tình rất tốt. Một đường lên khẽ hát liền trở về hắn văn phòng địa phương. Mà lại, thuận lợi trở về Saki quầy rượu. Nói cho Saki, Otohime Vương Phi, Sở Dịch là như thế nào giải quyết hải quân trong bóng tối chấp hành tuyệt hậu kế lúc. Nhìn lấy Saki, Otohime Vương Phi cái kia một mặt ngốc trệ bộ dáng, Rayleigh vừa cười. Một bên khác thì là bắt đầu sinh một cái vô cùng có ý tứ ý nghĩ. Cái kia chính là tất cả bọn họ xem ra vấn đề, giống như tại Sở Dịch chỗ đó đều không phải là vấn đề gì. Tựa như là hải quân trong bóng tối chấp hành tuyệt hậu kế. Tại Rayleigh, Saki bọn họ chỗ đó liền không có biện pháp giải quyết. Ngược lại là đến Sở Dịch trong tay. Muốn giải quyết thì biến đến đơn giản rất nhiều. Mà Sở Dịch đâu? Hắn là một cái nói là làm người. Đã tại cùng hải quân kịch liệt giao phong một lần về sau, tuần tự có tương lai hải quân đại tướng Akainu chiến tử, hải quân nguyên soái chiến tử, đều không thể để hải quân thu liễm tâm tư, thu hồi tìm Sở Dịch phiền phức ý nghĩ. Nào biết hải quân trong bóng tối chấp hành tuyệt hậu kế Sở Dịch, nhất định phải trước tiên cho hải quân một chút nhan sắc nhìn xem. Đúng lúc ngay lúc này, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, vô hạn mở rộng, đã là đem xa bao đi quần đảo bên ngoài vùng biển đều bao phủ ở bên trong lúc. Mấy chiếc chậm rãi hướng về phía trước vũ trang hải quân chiến hạm. Rõ ràng là nhìn một cái không sót gì thu vào đến Sở Dịch tầm mắt bên trong. Tuy nhiên tạm thời xa bao đi quần đảo phía trên vật tư là đầy đủ. Nhưng vật tư loại vật này mà, vĩnh viễn là không thể nào ngại nhiều. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, từ Sở Dịch trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Một giây sau, siêu, thân ảnh biến mất, cũng không có sử dụng không gian ảo diệu Sở Dịch, lại là tại đạp lên nguyệt bộ tình huống dưới. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế biến mất tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Thậm chí thì liền Sa Bao Đi quần đảo phía trên Rayleigh, Mihawk, Tiger các loại vùng biển đứng đầu cường giả, đều là không thể tại thời khắc bảo trì cảnh giới tình huống dưới. Dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phát giác được Sở Dịch dùng đơn thuần tốc độ phối hợp, nguyệt bộ. Chính là hư không tiêu thất tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Dường như Sa Bao Đi quần đảo phía trên nguyên bản liền không có Sở Dịch cái này một người đồng dạng. Một bên khác, làm Sở Dịch bóng người cấp tốc biến mất tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên lúc. Thu vào Sở Dịch cảm giác bên trong một chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm. Một tên phổ thông hải quân binh lính chính hướng về phía hắn trưởng quan tiến hành báo cáo. Báo cáo trưởng quan, phía trước sương mù dày đặc càng lúc càng mờ nhạt. Ta nghĩ chúng ta có thể khôi phục trước kia tốc độ tiến lên. Ta dài, được xưng là trưởng quan trung niên nam tử gật gật đầu. Phân phó nói. Vậy liền đem tốc độ tăng lên hồi nguyên bản 6 thành A. Chúng ta không cầu tại thời hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cầu có thể đem nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành liền tốt. Đúng, trưởng quan, thu hoạch được phía trên mệnh lệnh. Cái này hải quân binh lính cúi chào lui ra khỏi phòng. rất nhanh liền đem trưởng quan chỉ lệnh truyền đạt đi xuống. Thế mà, cảm thụ lấy chính mình lấy vũ trang hải quân chiến hạm chính một chút xíu tăng tốc. Được xưng là trưởng quan trung niên nam tử cũng không có nửa điểm ý vui mừng. Ngược lại là tại tự phục vụ máy lấy vũ trang hải quân chiến hạm tăng tốc về sau. Mi đầu hung hăng nhíu chung một chỗ, trong nội tâm giống như là có cái gì lo lắng đồng dạng. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Mary chớ. Là hải quân bản bộ lâu năm trung tướng. Cứ việc hải tặc nguyên tác bên trong Mary chớ cũng không có lộ ra mặt. Nương tựa theo hải tặc nguyên tác giải hải quân sở dịch. Khẳng định là không biết Mary chớ là người thế nào. Nhưng giống như là Rayleigh các loại so sánh lớn tuổi hải tặc lại là vô cùng rõ ràng. Tại bọn họ niên đại đó thì có một cái phi thường xuất sắc hải quân tân binh tên là Mary chớ. Mà lúc này hắn rõ ràng là theo một cái hải quân tân binh đản từ. Biến thành hải quân bên trong lâu năm trung tướng. Trở thành hải quân trung tướng tiếp cận 10 năm. Nương tựa theo tại trong vùng biển rong đuổi kinh nghiệm. Mary thiếu tự nhiên là rõ ràng bỗng nhiên tràn ngập tại Sabaody quần đảo xung quanh sương mù dày đặc. Đến cùng là đến cỡ nào phiền phức. Tại sương mù dày đặc tràn ngập trong phạm vi. Giống như là bọn họ lấy hải quân vũ trang chiến hạm đều muốn thả chậm tốc độ tiến lên. Không phải vậy rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Cho nên đổi lại là phổ thông thương thuyền. Hoặc là thuyền hải tặc lời nói. Cơ hồ không có xông qua mảnh này sương mù dày đặc khả năng. Bọn họ đâm đầu thẳng vào sương mù dày đặc phạm vi bao phủ kết quả. Rất có thể cũng là táng thân tại mảnh này sương mù dày đặc phía dưới. Đương nhiên, bỗng nhiên gặp phải sương mù dày đặc khí trời. Mary chớ tự nhiên là muốn cùng hải quân bản bộ liên lạc. Dù sao hắn lần này ra biển mục đích cũng là vận chuyển trọng yếu sinh hoạt vật tư tiến về hải quân. Bản bộ Marineford còn có thiên long người ở lại thánh địa Mary Joa. Chỉ là Mary chớ tuyệt đối không ngờ rằng là làm hắn cùng hải quân bản bộ tiến hành liên lạc. Cùng chiến tử hải quân nguyên soái Sengoku tiến hành câu thông thời điểm. Sengoku hồi phục lại là dạng này. Mary chớ, ta biết mảnh này sương mù dày đặc đối hàng hải đến cùng sẽ tạo thành như thế nào quấy nhiễu. Cho nên tại tiến vào sương mù dày đặc phạm vi thời điểm. Các ngươi thì thả chậm tốc độ tiến lên a. Chỉ cần vật tư có thể thuận lợi vận chuyển đến hải quân bản bộ liền tốt. Đến mức muốn ở mảnh này trong sương mù dày đặc chậm trễ bao lâu thời gian? Cũng không quan hệ. Không quan hệ, làm sao có thể không quan hệ a? Người khác không hiểu cái này ba chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm vật tư đến cùng có cái gì? Thân là cái này ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm trưởng quan Mary không thể có thể không? Biết sao, trừ một số tất yếu sinh hoạt vật tư rất dễ dàng chứa đựng. Vô luận chậm trễ bao lâu cũng không quan hệ bên ngoài. Ở tại thánh địa Mary Joa một đám, đại gia. Thế nhưng là đem một vài vô cùng chân quý. Đồng thời rất dễ dàng hư thối hàng xa xỉ đặt ở cái này ba chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm A. Đám kia, đại gia, đến cùng có nhiều khó chơi. Là cao quý hải quân nguyên soái ngài không hiểu sao. Muốn là bọn họ nhìn thấy mình nhu cầu đồ vật hư thối. Hư hao, thụ làm khó dễ cũng không phải ngài hải quân nguyên soái, mà là phụ chức vận chuyển những vật này ta à. Đáng tiếc, vô luận ở trong nội tâm hò hét như thế nào. Gào thét, những lời này đều là không có cách nào nói ra. Ai bảo điện thoại trùng đối diện là đường đường hải quân nguyên soái đâu. Cho nên sớm tại tiến vào mảnh này sương mù dày đặc khu vực thời điểm. Mary mặc tâm tình thì rất tâm thần bất định. Hắn hy vọng nhiều những thứ này sương mù dày đặc chỉ là từ bên ngoài xem ra nồng đậm một số. Tiến vào trung hậu liền có thể phát hiện cũng không ảnh hưởng đi thuyền a. Thế mà Mary chưa có nghĩ pháp tất nhiên là ngây thơ. Sở dịch sáng tạo sương mù dày đặc muốn là liền đi thuyền đều không ảnh hưởng. Vậy hắn chế tạo mảnh này sương mù dày đặc ý nghĩa ở đâu? mà tải ảnh hưởng đi thuyền, nhất định phải chậm lại tốc độ mới có thể bảo hộ an toàn tình huống dưới. Tại mảnh này sương mù dày đặc khu vực trong mỗi chậm trễ một phút đồng hồ, Mary chớ đều cảm giác là một loại dày vò, một loại tra tấn. Tại mỗi thời mỗi khắc nhẫn thụ lấy dày vò, tra tấn tình huống dưới, một người tính khí khẳng định sẽ biến đến rất táo bạo. Đây là tất nhiên muốn phát sinh sự tình. Cũng là bởi vì như thế, là Mary chớ cảm thụ lấy chính mình lấy vũ trang hải quân chiến hạm đầu tiên là một chút xíu ra. Tốc, rõ ràng tốc độ tăng lên rất nhiều. Trong nội tâm nôn nóng chính đang từ từ giảm bớt lúc đột nhiên. Bỗng nhiên phát hiện mình lấy vũ trang hải quân chiến hạm vậy mà tại giảm tốc độ. Mắt lộ ra hung quang, Mary chờ khi thế hung hăng liền phóng tới bong thuyền. Đang chuẩn bị muốn răn dậy dưới trướng hải quân lúc, ai muốn một đạo u ám bóng người đúng lúc cũng là tại khi đó. Đột nhiên xuất hiện tại hắn Mary chờ sau lưng. Xem ra, tại cái này mấy chiếc trong thuyền, người chính là nói tính toán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.